Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 980, C980, ý tưởng hóa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước trao đổi, hắn có thể nhìn ra được người này trong lời nói cử chỉ. Đối với muội muội Trần Hân có chút quan tâm dường như lần này đoạt xá thân thể của nhân loại, tiềm thức đã thay đổi tính cách của đối phương. Tuy nói vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng cũng dần dần biến thành sủng muội cuồng ma. Sau đó, Lâm Lăng quét nhìn bốn phía, cũng không có lựa chọn hồi tông. Dưới màn đêm, hắn khoanh chân ngồi xuống đất, sau đó lấy ra viên cửu phẩm thánh linh đan hôm nay, mơ hồ có một luồng linh hương xông vào mũi. So với lục phẩm thánh linh đan lần trước thu được, viên này bất luận là màu sắc, độ tinh khiết, ẩn chứa linh lực và phẩm chất đều vượt xa rất nhiều. Thánh linh đan, công hiệu chủ yếu chính là giúp võ giả thánh vực cảnh tăng cường tu vi. Chất lượng càng cao cấp, hiệu quả càng mạnh, mà giờ phút này, Lâm Lăng dự định mượn viên linh đan này trùng kích thánh vực năm trọng tiến hóa, thánh vực năm trọng là linh động cảnh. Thánh vực lục trọng hướng lên tầng trên thì là hóa hình cảnh. Cảnh giới như tên gọi, sau khi đột phá tu vi linh anh trong cơ thể có thể tùy ý biến hóa hình thể, biến hóa linh hoạt. Vèo, bỗng dưng ngón tay Lâm Lăng khẽ búng, viên cửu phẩm thánh linh đan trong tay nhất thời đưa vào trong miệng. Cực phẩm đan dược như này, rừng không có một chút tạp chất nào, không cần thông qua rèn luyện mà có thể trực tiếp hấp thu. Ầm ầm, linh đan theo hầu họng trượt vào trong dạ dày, trong nháy mắt hóa thành một cỗ năng lượng màu vàng cực kỳ khổng lồ. Năng lượng cuồn cuộn như thủy triều, bồn ba trong kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi về phía xương cốt tay chân toàn thân. Lâm Lăng không khỏi có loại cảm giác ấm áp, thoải mái dị thường. Có lẽ là năng lượng quá mức mênh mông. Trong cơ thể kích động nên từ lỗ chân lông chậm rãi tản mát ra ngoài. Lúc này, Lâm Lăng khẽ động tinh thần, lỗ đột nhiên từng chân lông trên toàn thân co rút lại, sau đó điều động linh anh bắt đầu điên cuồng hấp thu. Trong lúc nhất thời, xương cốt, kinh mạch, huyết mạch, thậm chí tế bào nhỏ nhất trong cơ thể, tất cả đều đắm chìm trong năng lượng màu vàng, cũng không biết đã qua bao lâu, linh lực mênh mông tràn ngập kinh mạch toàn thân đã dần dần tiêu tán. Linh anh hấp thu cũng đạt tới một loại trạng thái sung mãn cực đoan. Hình thể của nó chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ đã có dấu hiệu thay đổi. Cuối cùng cũng đột phá, cảm nhận được động tĩnh của Linh Anh, trong lòng Lâm Lăng vui vẻ. Bởi vì có dấu hiệu như này, hiển nhiên đã đạt tới thánh vực lục trọng hóa hình cảnh. Tiếp theo, trong lòng Lâm Lăng khẽ suy tư, thử tưởng tượng ra hình ảnh Phệ Long Kiếm. Ý tưởng hóa hình, cách chương.